Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, phần 652, tưởng tượng đến như thế, tất cả mọi người đều muốn lại đây nhìn xem muốn mua sắm Dương Cầm người là người nào. Hướng tới bên này đã đi tới, ngồi ở pha lê cầm trong phòng mặt Chu Trạch Giai hoàn toàn không xem bên ngoài có người nào lại đây. Ở đối Dương Cầm thí âm lúc sau, xác định cái này Dương Cầm cũng không tệ lắm, sau đó nhìn về phía một bên Hứa Thanh Vạn, ngươi không phải nói muốn ta đưa ngươi một cái lễ vật sao? Vì khen thưởng ngươi gần nhất như vậy nỗ lực, ta đưa một đầu khúc cho ngươi, Hứa Thanh Vạn không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ đàn Dương Cầm, phía trước thời điểm tuy rằng hai người ở trường học quan hệ thực hảo. Nhưng là đối phương cũng không có nói quá chuyện này, cho nên lúc này nhìn đến Chu Trạch Giai ngồi ở Dương Cầm trước như vậy bộ dáng. Hứa Thanh Vạn thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xác không xác định đây là chính. Mình nhận thức cái kia Chu Trạch Giai. Theo sau, dù Dương Cầm thanh chậm rãi từ pha lê cầm trong phòng mặt truyền ra tới. Không phải bình thường cái loại này cao nhã âm nhạc. Mà là mặt khác một loại cùng loại với lưu hành âm nhạc tiếng đàn. Như vậy tiếng đàn chung tựa hồ giao cho một loại khác ma lực. Làm nghe được người đều nhịn không được cẩn thận nghe xong lên. Hứa Thanh Vận cũng không có nghĩ tới. Dương Cầm thế nhưng có thể bắn ra như vậy khúc. Ở mọi người trong lòng, Dương Cầm là cao nhã, là không dung bôi nhỏ. Cho nên rất nhiều thời điểm Dương Cầm diễn tấu ra tới khúc đều mang theo nùng liệt hoặc là tuyên. Dương cảm tình, chỉ là duy nhất bất biến. Chính là này Dương Cầm khúc, sẽ không giống là hôm nay như vậy nhảy lên. Hoặc là nói, thoát ly truyền thống âm nhạc cái loại này phạm vi lúc sau. Đàn tấu ra tới mặt khác một loại phong cách. Này đầu đồng thoại là Chu Trạch Giai cho rằng ở lưu hành khúc trung gian đơn giản nhất Dương. Cầm khúc, có thể nói đạn đi lên không hề áp lực, hơn nữa không có bất luận cái gì khó xử. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai mới tùy tay bắn này đầu khúc, rốt cuộc hắn hiện tại tay cũng không phải rất thích hợp đi đàn tấu một ít yêu cầu cao độ khúc. Tóc vàng nam nhân ánh mắt dừng ở Dương Cầm thượng, nhìn Chu Trạch Giai kia một đôi có chút mập mạp tay. Thật sự là tưởng không rõ, vì cái gì như vậy một đôi tay. Thế nhưng có thể đàn tấu ra tốt như vậy nghe khúc. Phảng phất cả người bị mang vào mặt khác một giấc mộng cảnh chung giống nhau. Như vậy Dương Cầm khúc tự, là hắn chưa từng có nghe qua. Một đầu khúc cũng liền vài phút thời gian. Chu Trạch Giai liền cảm thấy ngón tay có chút không linh hoạt rồi. Đạn xong lúc sau, nhẹ nhàng vuốt ve Dương Cầm. Cảm thấy này Dương Cầm sắc thật màu bạc thực không tồi. Liền cái này đi, cái này Dương Cầm bao nhiêu tiền? Ngẩng đầu dò hỏi một bên tóc vàng nam nhân. Chính là lúc này tóc vàng nam nhân đã sớm đã lâm vào âm nhạc chúng. Nghe thấy cái này vấn đề, không có cấp ra trả lời, mà là hỏi ngược lại, vừa mới kia đầu khúc, là chính ngươi sáng tác sao? Có thể nói cho ta gọi là gì sao? Hắn kích động hai mắt sáng lên. Quả thực là hận không thể dây tiếp theo ôm Chu Trạch Giai. Mà Chu Trạch Giai còn lại là gật gật đầu. Ân, này đầu khúc gọi là đồng thoại, theo sau nhìn về phía một bên Hứa Thanh Vận. Phát hiện Hứa Thanh Vận cũng là nghe đôi mắt có chút ửng đỏ. Rốt cuộc hôm nay chứng kiến đến hết thảy đối nàng tới nói kích thích thật là quá lớn. A Giai thế nhưng sẽ đàn Dương Cầm, chẳng những sẽ đàn Dương Cầm. Lại còn có đạn đến tốt như vậy, sẽ chính mình soạn nhạc, cái này làm cho Hứa Thanh Vận kinh ngạc cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo. Tóc vàng nam nhân nỉ non đồng thoại hai chữ, sau đó lúc này mới tỉnh táo lại, kích động nhìn về phía Chu Trạch Giai. Ngươi hảo, ta là tiệm nhạc cụ lão bản Kiều Nghị, thật cao hứng nhận thức ngươi, ngươi khúc rất êm tai, hắn nói. Lại là phát hiện này nhựa thủy tinh cầm phòng bên ngoài. Đã có không ít người ở, vốn là bị âm nhạc hấp dẫn lại đây. Kết quả hiện tại phát hiện đàn tấu ra như vậy khúc người. Thế nhưng là như vậy một cái lại béo lại xấu người. mỗi người trên mặt biểu tình đều rất kỳ quái. Đệ 1214 chương này xem mặt thế giới 8 cứ như vậy. Kiều Nghị cùng Chu Trạch Giai cũng coi như là nhận thức. Cái này Dương Cầm giá cả là 600 vạn, một cái nghe tới làm rất nhiều người đều sẽ chùn bước giá cả. Bất quá Chu Trạch Giai trực tiếp chi trả này số tiền. Hơn nữa điền một cái địa chỉ, làm người đem Dương Cầm đưa đến cái kia địa chỉ. Hứa Thanh Vận đã thấy được cái kia địa chỉ, không nghĩ tới thế nhưng là chính mình trong nhà địa chỉ. Chờ từ tiệm nhạc cụ ra tới lúc sau, vẫn luôn có chút suy nghĩ mờ mịt, có vô số nói muốn dò hỏi Chu Trạch Giai, nhưng là rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Hai người hôm nay cấp chính mình nghỉ, cho nên Chu Trạch Giai mang Hứa Thanh Vận đi nhìn điện ảnh. Sau đó ăn giảm béo phần ăn, lúc sau mới lựa chọn về nhà, mang theo Hứa Thanh Vận về tới trong nhà. Chu Trạch Giai minh bạch Hứa Thanh Vận muốn nói lại thôi. Vươn tay xoa xoa cô nương này sợi tóc, có thiết sao sự tình, trực tiếp hỏi ta đi, chúng ta chi gian còn có cái gì không thể hỏi. Hắn trong thanh âm mang theo ý cười, làm Hứa Thanh Vận trong lòng càng là giống như bị lông chim phất qua giống nhau. Nghẹn một bụng nói, lúc này rốt cuộc có thể nói ra, A Giai, người tiền, là nơi nào tới a? Hứa Thanh Vận là hiểu biết Chu Trạch Giai, nói cách khác cũng sẽ không biết Chu Trạch Giai không có tiền. Cho nên đối phương ăn xài phung phí mua tới một đài Dương Cầm. Đủ để cho Hứa Thanh Vận cảm thấy kinh ngạc, dọc theo đường đi rất nhiều lần đều muốn hỏi đâu. Kết quả đều là chưa kịp hỏi. Rốt cuộc chuyện như vậy, ở bên ngoài hỏi cũng có chút không tốt. Chu Trạch Giai nhìn Hứa Thanh Vận lo lắng ánh mắt, trong lòng có vài phần buồn cười. Biết cô nương này là lo lắng cho mình, vì thế cố ý đậu nàng. Ngươi đoán a, ngươi đoán đoán tiền của ta là từ đâu tới, hắn còn cười. Làm Hứa Thanh Vận càng là trực tiếp hết chỗ nói rồi. Vươn tay túm chặt Chu Trạch Giai. A Giai, nhà ngươi tình huống ta cũng không sai biệt lắm hiểu biết. Tốt nghiệp lúc sau chúng ta nhật tử đều không phải quá hảo quá. Ta trước kia thời điểm cũng không biết ngươi còn sẽ đàn Dương Cầm. Hiện tại ngươi mua cái này Dương Cầm, vì cái gì muốn gửi đến nhà ta a? Này 600 vạn thật sự là quá nhiều. Làm Hứa Thanh Vận trong lòng tính toán chính mình mấy năm nay tiền tiêu vặt. Còn có ca ca cấp chính mình những cái đó tiền, đặt ở cùng nhau cũng không biết có thể hay không thấu đủ 600 vạn. Hứa Thanh Vận là hoàn toàn không có nghĩ tới ham Chu Trạch Giai một phân một hào. Ở nàng trong lòng, tuy rằng hai người quan hệ thân mật, nhưng là này 600 vạn thật sự là một cái thực đáng sợ con số. Là nàng gánh vác không dậy nổi, ngươi không phải rất muốn học Dương Cầm sao? Chu Trạch Giai nhìn về phía Hứa Thanh Vận, phát hiện cô nương này còn có vài phần khẩn trương. Tiếp tục nói, ta sẽ đàn Dương Cầm, mua một đài Dương Cầm, về sau cũng có thể giáo ngươi. Kia Dương Cầm, cũng coi như là ta tặng cho ngươi giảm béo lễ vật. Nói như vậy làm Hứa Thanh Vận tức khắc có chút ngốc lăng. Thu hồi chính mình túm chặt Chu Trạch Giai tay, bỗng nhiên có chút không biết nên như thế nào đối mặt trước mắt người này. Chính là, không có gì chính là, ngươi không phải muốn hỏi ta tiền là nơi nào tới sao? Cả ngày đang nghe sửu bát quái cùng làm bộ, ta thanh âm đều nghe không hiểu. Hắn thanh âm mang theo ý cười, làm Hứa Thanh Vận nhớ tới kia ca khúc bên trong thanh âm. Nàng vô số lần cảm thấy thanh âm này cùng Chu Trạch Giai thực tương tự. Cho rằng nếu Chu Trạch Giai ca hát nói, cũng có thể đủ sướng ra như vậy khúc, chính là giờ khắc này. Đương chân chính đã biết này hai bài hát chủ nhân chính là Chu Trạch Giai thời điểm. Tin Thanh Vân trong lòng càng là phức tạp thực. Đi học thời điểm, Chu Trạch Giai liền thích nghe ca sướng ca. Cái này là thật sự. Cho nên Hứa Thanh Vận cũng thường xuyên quấn lấy làm Chu Trạch Giai ca hát. Chỉ là lúc ấy Chu Trạch Giai chưa từng có nếm thử quá chính mình viết khúc. Hứa Thanh Vận tự nhiên cũng liền không biết đối phương có thể hay không viết khúc. Hiện tại bỗng nhiên được đến đáp án. Hứa Thanh Vận càng là trong nháy mắt cảm thấy trước mắt người không biết vì cái gì ly chính mình. Càng ngày càng xa, ở ái sướng liền sướng áp thượng, này hai đầu khúc có bao nhiêu lửa nóng, Tư Thanh Vận là biết đến, một tháng xuống dưới hơn nữa tiền thưởng cùng download phí dụng. Ít nhất cũng đều ở mấy ngàn vạn trở lên, trách không được A Giai có thể mua nổi như vậy sang quý dương cầm. Thì ra là thế, kia hai bài hát đều là ngươi viết A, Hứa Thanh Vận nói, không tự giác nhớ tới mua dương cầm thời điểm đối phương đàn tấu khúc. Liền đã minh bạch kia đầu đồng thoại khẳng định cũng là Chu Trạch Giai chính mình soạn nhạc. Đúng vậy, kia hai bài hát đều là ta viết. Ta còn có thể viết ra mặt khác khúc, Thanh Vận, ta biết ngươi thích đàn dương cầm, ta có thể giáo ngươi, chờ chúng ta gầy xuống dưới, hết thảy đều sẽ không thay đổi đến không giống nhau, một người ở trên thế giới sinh tồn. Muốn dung nhập xã hội, liền phải nước chảy bèo trôi, kỳ thật rất nhiều người đều có thể đi chính mình muốn lộ. Chính là thường thường này đó chiêu số đều không phải thực hào tẩu. Chu Trạch Giai không nghĩ nhìn đến Hứa Thanh Vận lại một lần trải qua như vậy thống khổ tử vong. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ càng thêm yêu cầu thay đổi. Ân, nếu lời nói đều tới rồi loại tình trạng này, Hứa Thanh Vận tự nhiên là không thể nói cái gì nữa. Vào lúc ban đêm, Hứa Thanh Vận liền như vậy nhìn đến Chu Trạch Giai bát thông ái sướng liền sướng tiết mục điện thoại. Biểu diễn đã chế tạo ra nhạc đệm đồng thoại. Này bài hát thật sự hào hào nghe, chỉ cần tưởng tượng đến này bài hát là đưa cho chính mình. Hứa Thanh Vận liền có một loại nói không nên lời cảm giác. Buổi tối về tới chính mình trong nhà lúc sau, làm quang não đăng nhập ái sướng liền sướng áp, download này đầu khúc, sau đó bắt đầu rồi đơn khúc tuần hoàn. A Giai ca hát thời điểm cùng ngày thường là hoàn toàn không giống nhau. Như vậy thâm tình, làm Hứa Thanh Vận tâm bùm bùm không kềm chế được, nằm ở trên giường Hứa Thanh Vận đem chính mình chôn ở trong ổ chăn. Lại là có chút hỏng mất, bởi vì nàng cảm thấy chính mình tựa hồ thích thượng A Giai. Vô luận là trong lòng vẫn là trong mắt, thậm chí trong đầu, mãn đầu óc đều là A Giai tồn tại, mặc kệ người khác thấy thế nào A Giai. Ở nàng trong lòng, A Giai vĩnh viễn đều là nàng thích nhất người. Có tiền lúc sau, Chu Trạch Giai mua một bộ phòng ở. Khoảng cách Hứa Thanh Vận trong nhà không phải rất xa bên kia biệt thự. Hoa 2.000 vạn, bất quá hắn cùng Hứa Thanh Vận hai người lại không có chuyển nhà. Mà là tiếp tục tiến hành rèn luyện. Thời gian chỉ chớp mắt cũng đã lại đi qua hơn 4 tháng. Trong khoảng thời gian này bên trong, ái sướng liền sướng áp trung gian xuất hiện một cái liên tục bảng đơn vài tháng quán quân. Cái này trong truyền thuyết sửu bát quái tiên sinh, mỗi một lần đều có thể đủ dùng nhất chân thành tha thiết âm nhạc đả động người nghe nhóm. Làm hắn khúc bị mọi người tiếp thu, từ tháng 5 phân đến tháng 10, thời tiết tiệm lạnh, mới vừa rèn luyện xong lúc sau Hứa Thanh Vận cùng Chu Trạch Giai đã tắm rồi thay quần áo mới. Bọn họ đã giảm béo 5 cái nhiều tháng, này 5 cái nhiều tháng bên trong hai người điên cuồng rèn luyện, làm cho bọn họ đã có phi thường đại biến hóa, Hứa Thanh Vận vốn dĩ liền 1m7 nhiều, hiện tại gầy xuống dưới lúc sau eo là eo, mông là mông, một đôi chân dài càng là xinh đẹp cực kỳ, trừ bỏ trường kỳ rèn luyện cùng chú ý ẩm thực ở ngoài. Nàng càng là ăn Chu Trạch Giai làm mỹ dung hoàn. Làm nàng làn da trở nên càng thêm tinh tế, trên mặt thịt cũng đã không có, hiện tại cả người phảng phất thay đổi một cái bộ dáng giống nhau. Chỉ sợ đại gia nếu là tái kiến nàng, đều là nhận không ra, Chu Trạch Giai biến hóa càng là thật lớn, hắn lần đầu tiên vô dụng cái loại này ngoại tại giảm béo phương pháp. Thông qua ăn uống điều độ cùng rèn luyện, làm thân thể hắn trở nên càng thêm ưu tú. Mấy ngày này chẳng những đã toàn phương vị gầy xuống dưới. Hơn nữa đem trên bụng thịt biến thành 6 khối cơ bụng. Còn có nhân ngư tuyến, dáng người càng là hoàn mỹ cơ hồ có thể so sánh người mẫu. Quan trọng nhất chính là, năm đó cái kia đóng phim điện ảnh hai từ tựa hồ đã trở lại. ở Chu Trạch Giai một ngày gầy xuống dưới lúc sau. Hắn dung mạo thậm chí có thể mơ hồ nhìn ra cùng khi còn nhỏ không sai biệt lắm bộ dáng. Một trương tinh xảo gương mặt có vẻ soái khí dị thường. Làm Hứa Thanh Vận nhiều xem hai mắt đều sẽ thẹn thùng. Muốn nói trước kia Hứa Thanh Vận, tuyệt đối là sẽ không nghĩ đến bọn họ sẽ gầy thành cái dạng này. Từ phòng tập thể thao bên trong ra tới, Hứa Thanh Vận tập mãi thành thói quen ôm Chu Trạch Giai cánh tay. Này mấy tháng rèn luyện, đã làm hai người quan hệ thập phần thân mật, như là loại này ôm cánh tay. Ân, đó là bởi vì Hứa Thanh Vận mỗi lần rèn luyện xong lúc sau đều mệt đến đi không nổi. Ngẫu nhiên vẫn là Chu Trạch Giai cấp ôm trở về. A Giai, ta ca gần nhất rốt cuộc phải về nước, nghe nói ta giảm béo có hiệu quả lúc sau. Nghĩ đến nhìn xem ta, ngươi muốn hay không thấy hắn a? Nhớ tới nhà mình ca ca, Hứa Thanh Vận thật là phi thường cao hứng. Phía trước ba mẹ thu được Dương Cầm lúc sau cũng là hoảng sợ. Hứa Thanh Vận mồm mép đều nói làm, mới làm ba mẹ đem Dương Cầm hảo hảo đặt ở trong nhà. Nàng không nghĩ cự tuyệt A Giai lễ vật, về sau nói, nàng sẽ đưa cho A Giai càng thêm chân quý lễ vật. Nga, người ca gần nhất phải về tới, là cho ngươi đi tham gia cái kia nữ đoàn tuyển tú sao? Chu Trạch Giai còn nhớ rõ Hứa Thanh Vận muốn làm sự tình. Cho nên có chút tò mò, không phải là, ta kỳ thật đã sớm không nghĩ đi tham gia tuyển tú. A Giai, ngươi xem ta hiện tại tuy rằng gầy xuống dưới, nhưng cũng không phải quá xinh đẹp, nếu là đi ta ca công ty A, kia xác định vững chắc là cuối cùng vài tên, ta còn là không đi, hảo hảo ở nhà viết tiểu thuyết, ngươi lần trước cùng ta nói cái kia chuyện xưa, ta viết ra tới lúc sau hiện tại không phải hỏa rối tinh rối mù sao. Ta ca công ty đều tìm người liên hệ ta, chờ bán tiền lúc sau. Ta phân cho ngươi a tương đương, Hứa Thanh Vận là thật sự muốn nỗ lực kiếm tiền. Chu Trạch Giai mỗi tháng một bài hát đều có thể đủ kiếm không ít tiền. Hơn nữa hắn là cá nhân hành vi, không phải công ty, cũng không cần bị công ty cấp áp bức, cho nên hiện tại Chu Trạch Giai có tiền thực. Đương nhiên, Chu Trạch Giai đương nhiên cũng bị thật nhiều công ty khai quật quá. Nhưng là hắn đều cự tuyệt. Lúc này còn không phải cho hấp thụ ánh sáng thời điểm money chờ đại gia chờ mong độ tới rồi tối cao. Chính là hắn cho hấp thụ ánh sáng thời điểm money, hảo a. Ngươi không đi tham gia tuyển tú cũng đúng. Cái kia nữ đoàn tuyển tú người đặc biệt nhiều. Ngươi nếu là muốn làm minh tinh, ta có thể cho ngươi viết khúc, gần nhất dạy ngươi khúc, ngươi luyện biết sao, Chu Trạch Giai nói được thì làm được. Nói phải cho giáo Hứa Thanh Vận đàn Dương Cầm, tự nhiên là làm được. Hiện tại Hứa Thanh Vận đã hội đàm một ít lưu hành khúc mục. Mỗi lần tới rồi đàn Dương Cầm thời điểm đều là Mỹ tư tư. Ta đã học xong, lần sau nói cho ngươi nghe a. Ân tương đương chờ cuối tuần cho ngươi ta đi học thời điểm. Ta muốn học tân khúc, được không a? Hơi hơi ngẩng đầu nhìn bên cạnh nam nhân, Hứa Thanh Vận cầu nguyện. Khiến cho chính mình lại nhiều lòng tham trong chốc lát, một lát liền có thể, đệ 1215 chương này xem mặt thế giới 9 Hứa Thanh Vận ca ca Hứa Minh Hy trở về ngày đó. Hạ Vũ, vốn dĩ từ Thanh Vận là tính toán chính mình về nhà. Nhưng là Chu Trạch Giai đã mua xe, liền xung phong nhận việc muốn đem người đưa trở về, lái xe tới rồi Hứa Thanh Vận ra biệt thự bên ngoài. Vừa mới chuẩn bị đi vào thời điểm, phía sau một chiếc bảo mẫu xe liền tới đây. Này chiếc xe chủ nhân tuyệt đối chính là Hứa Thanh Vận ca ca Hứa Minh Hy. Rốt cuộc là một minh tinh, hắn ngày thường đều là muốn bảo trì điệu thấp. Chu Trạch Giai xe khai vào biệt thự, làm ở bảo mẫu trên xe Hứa Minh Hy nhịn không được nhiều xem hai mắt. Không biết nhà mình khi nào mua này chiếc xe, tựa hồ là không có gặp qua. Hai chiếc xe một trước một sau tới rồi gara, này đống biệt thự là Hứa Minh Hy nổi danh lúc sau kiếm lời đã nhiều năm tiền mới mua tới. Cho nên gara tự nhiên là nhiều, ở đình tới rồi gara lúc sau, Hứa Minh Hy xuống xe, liền thấy được đứng ở kia chiếc xa lạ chiếc xe bên cạnh nữ hài nhi. Dung mạo nhìn có vài phần quen thuộc, nhưng là lại một chốc nghĩ không ra người kia là ai. Vừa định mở miệng, đã bị kia nữ hài nhi trực tiếp nhào tới. Hứa Thanh Vận biết ca ca đương minh tinh vẫn luôn rất bận rộn, cho nên cũng không thế nào dính người. Huynh muội hai người ngày thường đều là dùng internet nói chuyện phiếm. Lúc này nhìn thấy nhà mình ca ca, tuy rằng ca ca còn mang khẩu trang, chính là Hứa Thanh Vận vẫn là vui vẻ cực kỳ, trực tiếp bổ nhào vào ca ca trong lòng ngực. Ca, vốn dĩ bị phác lại đây nữ nhân hoảng sợ, tính toán đem người đẩy ra. Hứa Minh Hy nghe được quen thuộc thanh âm. Đây là thuộc về muội muội thanh âm. Tức khắc nghĩ tới này nửa năm muội muội vẫn luôn nói chính mình giảm béo thành công hiệu. Chính mình làm phát ảnh chụp khai video đối phương còn không muốn. Giờ này khắc này, ôm cái này gầy yếu mới 100 nhiều cân tiểu cô nương. Hứa Minh Hy vội vàng nhìn về phía đối phương, Thanh Vận, gầy xuống dưới muội muội mặt mày chi gian cùng chính mình cũng là có chút tương tự. Chủ yếu là cùng mụ mụ tương tự, không giống như là chính mình, di truyền ông ngoại dung mạo. Lúc này nhìn muội muội, Hứa Minh Hy quả thực là vui vẻ không biết nên nói như thế nào lời nói mới hảo. Ca, ta gầy xuống dưới, ngươi xem, ta xinh đẹp sao, dáng người được không a? Hồi lâu không có nhìn thấy ca ca, Hứa Thanh Vận đương nhiên là cao hứng thực, tuy rằng buông lỏng ra ôm, nhưng là vẫn là lôi kéo Hứa Minh Hy tay. Hứa Minh Hy mặt khác một bàn tay gỡ xuống chính mình khẩu trang, lộ ra kia xoái khí gương mặt, trên mặt càng là cười đến vẻ mặt sủng nịch. Ân, thật xinh đẹp, dáng người cũng cực hảo. Người nhà đầu này, phía trước giảm béo cũng không cho ta phát ảnh chụp, cũng không cho ba mẹ cùng ta giảng, còn nói cho ta cái kinh hỉ. Ta xem a, ngươi là lớn lên, không nghe ca ca nói. Hứa Minh Hy ngoài miệng nói như vậy, nhưng là lại là gắt gao kéo lại muội muội tay. Cả nhà hắn nhất nhọc lòng chính là cái này muội muội. Phía trước đương minh tinh đem trong nhà điều kiện cải thiện hảo lúc sau, chính là muốn càng thêm nỗ lực kiếm càng nhiều tiền cấp muội muội dùng. Vô luận là giảm béo cũng hảo, hút mỡ cũng hảo, chỉ cần là muội muội nguyện ý, chính mình đều có thể cho nàng. Hiện giờ nhìn đến muội muội thông qua chính mình nỗ lực thế nhưng gầy xuống dưới, người cũng trở nên xinh đẹp cực kỳ. Hứa Minh Hy trong lòng là thế muội muội cao hứng, nhưng là rồi lại nhịn không được nhiều vài phần chua xót. Biết muội muội này nửa năm nhật tử có bao nhiêu không hảo quá. Chu Trạch Giai thực mau đình hảo xe, lại đây thời điểm liền nhìn đến Hứa Thanh Vận ôm Hứa Minh Hy cánh tay. Huynh muội hai người quan hệ tốt không được, Hứa Minh Hy liếc mắt một cái liền thấy được Chu Trạch Giai. Vô hắn, chỉ là bởi vì giảm béo lúc sau Chu Trạch Giai thật sự rất tuấn tú. Là làm người trước mắt sáng ngời cái loại này, cơ hồ có thể đi đương minh tinh. Ca, đây là ta hảo bằng hữu Chu Trạch Giai, người kêu hắn A Giai là được. Vội vàng cùng ca ca giới thiệu Chu Trạch Giai, chính là nói chuyện. Không biết vì cái gì có chút mặt đỏ, Hứa Minh Hy đã nhận ra muội muội thẹn thùng, nghĩ đến muội muội vẫn luôn trong miệng nhắc tới Chu Trạch Giai. Trước kia là đồng học quan hệ, sau lại hai người cùng nhau giảm béo, ngẫm lại muội muội nói người này trước kia bộ dáng, nhìn lại hiện tại bộ dáng, Hứa Minh Hy cũng là có chút kinh ngạc. Ngươi hảo, ta là Thanh Vận ca ca Hứa Minh Hy. Đa tạ ngươi cho tới nay đối ta muội muội chiếu cố, người này cấp muội muội tặng một đài giá trị xa xỉ dương cầm, chuyện này là Hứa người nhà nói cho Hứa Minh Hy, thậm chí Hứa người nhà còn cảm thấy nếu này hai đứa nhỏ có thể ở bên nhau, kia cũng là một chuyện tốt, vô luận là hai người có thể hay không gầy xuống dưới. Nếu là thật sự thiệt tình thích, kia ở bên nhau cũng là có thể. Nhìn Chu Trạch Giai ánh mắt nhịn không được liền nhiều vài phần đánh giá. Này nửa năm thời gian, Hứa Minh Hy ở mụ mụ trong miệng cũng nghe quá tên này. Cũng chính là người này, đem muội muội thay đổi, làm muội muội lột xác thành hiện giờ bộ dáng. Hết chương.